Vũ thần chúa tể, chương 277, ta đáp ứng. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, không nghĩ tới Tần Trần thiếu gia lại còn là một gã giám ngọc đại sư, thật sự là làm tại hạ bội phục. Cát Phác sững sờ, chợt cười rộ lên, trong con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn trưởng lão cũng đều là mặt khiếp sợ. Này tổ từ trong cấm địa bảo ngọc tất cả đều là các gia tổ tiên còn sót lại, thuộc về rất thưa thớt chủng loại, trên thị trường rất ít có thể gặp. Hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy với gió dầm mưa, những ngọc thạch này có chút đã bị che đậy mất đi nguyên lai bộ dáng, không nghĩ tới Tần Trần chỉ một cái liền nhận ra, xác thực để cho bọn họ giật mình. Phải biết rằng, mặc dù là bọn họ, lần đầu nhìn thấy những ngọc thạch này cũng không dám bảo hoàn toàn có thể nhận ra. Vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ bị phía trước cảnh tượng cho kinh sợ, nào ngờ hắn kinh ngạc sau chính là lộ ra vẻ thất vọng. Ta còn tưởng rằng thứ tốt gì, bất quá là một ít cổ xưa ngọc thạch. Những ngọc thạch này mặc dù có chút giá trị, nhưng là liền lác đác bình thường, Cát gia chủ không phải là muốn cầm mấy thứ này đến gán nợ chứ. Phốc suy, nghe Tần Trần nói, rất nhiều trưởng lão mặt phía trên khiếp sợ trở thành cực kỳ bất mãn, kém chút khạc ra cái lão huyết. Người nếu nhận được những ngọc thạch này, chẳng lẽ không biết những ngọc thạch này giá trị sao? Một khi kiếm được trên thị trường, có lẽ toàn bộ Tây Bắc Ngũ Quốc đều có thể vì vậy mà cuồng bạo chen chúc mà tới. Còn lác đác bình thường, khẩu khí thật là lớn. Bọn họ nào biết đâu rằng, kiếp trước Tần Trần bảo bối gì chưa thấy qua, đời này, mặc dù không là không coi ai ra gì, nhưng là đối với một ít có thể đề thăng thực lực của hắn bảo vật cảm thấy hứng thú. Mà phía trước những ngọc thạch này, tuy là quý hiếm, nhưng đối với thực lực của hắn không có chút nào đề thăng, còn muốn xuất ra đi bán, thậm chí không bằng trực tiếp cầm ngân tệ thuận lợi. Cát Phác sững sờ chợt lại cười rộ lên. Tần Trần thiếu gia kinh tài tuyệt diễm, cùng đan các huyết mạch thánh địa đều có không sai liên quan, bảo vật gì không có, đương nhiên sẽ không quan tâm những ngọc thạch này, thế nhưng lão phu theo như lời bảo vật cũng không phải là những ngọc thạch này, mà là tại tổ từ trong chân chính truyền tộc chi bảo. Ngưng thần ngọc, Tần Trần nhướng mày, hồi tưởng trong lúc đó linh hồn cảm giác đã bị cổ lực lượng kia, không khỏi sững sờ, hẳn là trước cổ lực lượng kia chính là này ngưng thần ngọc chỗ bộc lộ ra ngoài. Cát Phác lộ ra nụ cười đắc ý, nói. Nghe nói, Tần Trần thiếu gia cũng là một gã luyện dược sư tự nhiên biết tinh thần lực trọng yếu, này ngưng thần ngọc có thể ngưng luyện võ giả tinh thần lực quanh năm bội đeo ở trên người tiềm di mặc hóa. Hay đổi một cách vô chi vô giác hiệu quả, phía dưới, sẽ làm võ giả tinh thần lực đặc biệt ngưng thật. Tần Trần thiếu gia vậy cũng biết tinh thần lực và võ giả thiên phú có liên quan, một khi tinh thần lực mạnh, liền đại biểu võ giả lực lĩnh ngộ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, nếu là loại bảo vật này bị Tần Trần thiếu gia lấy được sau này tấn cấp nhị phẩm luyện dược sư, có lẽ ở trong tầm tay, không biết loại bảo vật này, có thể hay không để 5 triệu ngân tệ. Cát Phác mặt tự tin thần sắc thế nhưng chung quanh hắn trưởng lão, biểu tình lại hết sức đạm nhiên. Cát gia chủ bỏ cũng đem loại bảo vật này giao ra đây. Tần Trần nhướng mày, mặt lộ nghi hoặc, Gocchuyenaudio.com, ngưng thần ngọc loại vật này, xác định vô giá, đừng nói là ở Tây Bắc Ngũ Quốc, mặc dù là ở Vũ Vực cũng có chút quý hiếm. Dù sao tinh thần lực quá là quan trọng, huyết mạch sư, luyện dược sư, luyện khí sư, luyện kim sư. Cơ hồ bất kỳ một cái nào chức nghiệp đều cần cường đại tinh thần lực xem như hậu thuẫn, ở tiên thiên dưới điều kiện, nếu có hậu thiên có khả năng đề thăng tinh thần lực bảo vật xác định sẽ đưa tới vô số người tranh mua, có thể nói là bảo vật vô giá. Thế nhưng, Cát Phác như vậy ra hỏa, liền 5 triệu ngân tệ đều bỏ không được lấy ra, sẽ rõ lộ vẻ đem này ngưng thần ngọc đưa ra. Đây có gì bỏ không được, Cát Phác cáo già cười, chỉ phía trước một cái ngọc thạch kiến trúc cười nói. Nhưng mà, này ngưng thần ngọc ở vào ta Cát gia tổ từ trong cấm địa, muốn có được nó trước hết thông qua ta Cát gia tổ tiên thiết lập khảo hạch chi pháp, bằng không mặc dù là lão phu cũng không quyền thu lấy, mấy trăm năm nay đến ta Cát gia đã từng thông qua khảo hạch chi pháp đệ tử thiên tài, chỉ có ít 3 người, mỗi người đều được một khối ngưng thần ngọc. Mà ở lão phu này một đại, còn không có đệ tử thành công qua, bất quá, lấy Tần Trần thiếu gia thiên tư, nghĩ đến sẽ không có vấn đề. 3 người, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Các hạ ý tứ, là để cho ta đi xông khảo hạch này chi pháp, một khi thông qua, lấy được ngưng thần ngọc liền trở về ta, không thông qua, nợ nần liền xóa bỏ. Ha ha, đúng là như vậy, lấy ngưng thần ngọc để 5 triệu ngân tệ Tần Trần thiếu gia chung quy không có thua thiệt chứ. Hiện tại thì nhìn Tần Trần thiếu gia có hay không bản lãnh kia cùng can đảm. Cát gia tất cả mọi người theo dõi hắn, không khí hiện trường chỉ một cái an tĩnh lại. Trong có không ít trưởng lão, ánh mắt đều lộ ra hí ngược vẻ, dường như liệu định Tần Trần không thông suốt qua giống như. Mà Cát Phác thì một bộ liệu định Tần Trần nhất định sẽ đồng ý bộ dáng, ngưng thần ngọc đối luyện dược sư bao lớn lực hấp dẫn, hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần là luyện dược sư, sẽ không có bỏ phải cự tuyệt. Cát gia chủ, khảo hạch này chi pháp nếu khó như vậy, ta xem ta còn là coi vậy đi. Trước mắt bao người, Tần Trần cười híp mắt nói, nếu đồng ý, vậy. Cát Phác nghe Tần Trần mở miệng trực tiếp cười tủm tỉm lại nói tiếp, có thể nghe rõ nội dung bên trong, kém chút không một cái nghẹn chết, con người thoáng cái trừng tròn xoe. Cái gì, tính, đúng vậy, Tần Trần bất đắc dĩ mở ra tay. Nếu độ khó cao như vậy, ta suy nghĩ, hay là trực tiếp cầm 5 triệu ngân tệ dường như có lợi nhất, hơn nữa Cát gia chủ ngươi xem các ngươi Cát gia trưởng lão biểu tình, mỗi một người đều liệu định ta không thông qua một dạng, bọn họ đều là Cát gia trưởng lão, đối khảo hạch này khẳng định rất rõ ràng, nếu đều liệu định ta khẳng định thất bại, vậy ta còn đồng ý cái gì, vừa mất bại, đây chính là tay không mà về, may mắn a các ngươi. Nhìn phía sau những vẻ mặt kia kinh ngạc trưởng lão, Cát Phác tức đến quả là nhanh thổ huyết, đám người kia đều là óc heo sao, liền diễn kịch cũng sẽ không. Tần Trần thiếu gia, ngươi nghĩ quá nhiều, theo lão phu biết ta Cát gia trong lịch sử thông qua khảo hạch 3 vị thiên tài, ở tu vi phía trên, đều không cách nào cùng Trần thiếu ngươi đánh đồng. Cát Phác vẻ mặt ôn hòa, hắn trưởng lão lần này học ngoan, đều gật đầu, vẫn là coi vậy đi, gocchuyenaudio.com, Tần Trần lắc đầu thần sắc kiên quyết. Một khi thất bại, không có thứ gì, may mắn a ta là người không tham lam, chỉ cần Cát gia chủ cho ta 5 triệu ngân tệ là được, cái gì ngưng thần ngọc vẫn là lưu cho ngươi Cát gia thiên tài là được. Cát Phác quả là nhanh tức điên, do dự một chút cắn răng một cái, nói. Vậy dạng này, giả như Trần Thiếu đồng ý tham gia khảo hạch mặc kệ thông không thông qua ta đều cho ngươi 100 vạn ngân tệ, nhưng giả như ngươi không đáp ứng, vậy ta liền không có cách nào ta Cát gia xác định không cầm ra nhiều tiền như vậy đến. Hơn nữa, đối với Trần Thiếu như ngươi vậy thiên tài tuyệt thế mà nói, bất luận cái gì một chút trên thực lực đề thăng cũng có ý nghĩa to lớn, là quyết không thể bỏ qua, dù cho xác suất này rất nhỏ cũng đáng phải thử một lần, không phải sao. Cát Phác tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, hắn vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ do dự một chút, nào ngờ nghe đến đó. Được rồi, ta đáp ứng. Tần Trần trực tiếp gật đầu, sảng khoái lưu loát, cách chương.